chỉ xem trong bí cảnh thiên đô có thuận lợi không thôi. Đúng rồi, nghe nói ngươi có thể hóa giải khổ thần đan. Câu nói sau, ý vị thâm trường, cách chương.